đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 514, không thể ngủ cùng, góc truyện audio.com, edit, voi còi, Long Vương than một tiếng, chậm rãi nói. Tại cái thời không này, ta là Long Vương, chúa tể tất cả, nhưng ta biết, ở phía trên ta, còn có một cái cửu vĩ hồ. Lão ta nói xong nhìn về phía Tiểu Nhạc Nhạc, khi lão nhìn thấy Tiểu Nhạc Nhạc là màu vàng, thật sự là giật mình vạn phần. Bởi vì cửu vĩ hồ màu vàng, thế nhưng lại là một cái tồn tại biến thái. Nếu như để cho lão hồ ly kia biết, chỉ sợ. May mắn, bây giờ tiểu hồ ly còn chưa có tiến hóa, bằng không. Long tộc bọn họ cũng không phải là đối thủ của nó. Chẳng qua, lão tò mò hơn là làm sao nó có thể cùng nhân loại ở cùng nhau. Chuyện cửu vĩ hồ Đông Phương Ngữ Hinh đã nghe nữ vương nói qua, cũng không kỳ quái, nhưng nàng không nghĩ tới ở đây thế nhưng có một cái cửu vĩ hồ. Vậy ý thứ kia chẳng phải là, trách không được thời điểm lúc trước Tiểu Nhạc Nhạc nói bên này nó cảm giác có phần quen thuộc, chẳng lẽ đây là quê hương của nó. Nhưng, nếu là cửu vĩ hồ lợi hại như vậy, Tiểu Nhạc Nhạc đi ra ngoài, vậy tại sao cửu vĩ hồ lại không đi tìm người đâu? Long Vương, vậy, cửu vĩ hồ ở địa phương nào? Người đó cùng Tiểu Nhạc Nhạc là quan hệ gì? Đông Phương Ngữ Hinh tò mò hỏi, Long Vương thở dài. Ông ấy đang tu luyện, ta cũng không liên hệ được, nhưng chỉ có ông ấy mới có khả năng mở ra cửa thời không? Chỉ có mở cửa của thời không, các ngươi mới có khả năng đi ra ngoài. Đông Phương Ngữ Hinh im lặng này, làm thế nào liên hệ a? Long Vương nói không có biện pháp, thế nhưng Tiểu Nhạc Nhạc và cửu vĩ hồ kia có quan hệ a, vậy chẳng phải là Tiểu Nhạc Nhạc còn có biện pháp sao? Nghe được lời nói của Long Vương, tâm tình của Đông Phương Ngữ Hinh không tốt, mà nữ vương lại càng thêm lo lắng. Long Vương rất hòa thuận, giữ bịn họ ở lại, cũng nói sẽ tận lực liên hệ cửu vĩ hồ. Sau khi trở lại chỗ ở, nữ vương gọi Đông Phương Ngữ Hinh. Hinh nhi, Đông Phương Ngữ Hinh đang giúp Tiểu Hoan Hoan rửa chân, nàng ngẩng đầu nhìn nữ vương, cười. Nữ vương, như thế nào, vừa rồi Long Vương nói chuyện về Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi thấy thế nào? Để Tiểu Nhạc Nhạc thử xem đi, có lẽ nó có thể liên hệ đến cửu vĩ hồ. Hình nhị, ý tứ của ta là, ngươi cũng biết cửu vĩ hồ là tồn tại cao nhất, nếu như để cho bọn họ biết Tiểu Nhạc Nhạc thành sủng vật của nhân loại. Nữ vương vừa nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh mới cảm thấy không đúng. Tuy rằng Tiểu Hoan Hoan chưa bao giờ đem Tiểu Nhạc Nhạc làm sủng vật nhưng... nhưng kỳ thật nó chính là ma thú khế ước với Tiểu Hoan Hoan. Này, ngộ nhỡ thật sự liên hệ tới bọn họ tức giận. Vậy, phải làm sao bây giờ? Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có chú ý Tiểu Hoan Hoan lại không lo lắng. Ai nha, mẫu thân, người lo lắng cái gì? Tiểu Nhạc Nhạc sẽ bảo vệ chúng ta. Bé cũng không nghĩ tới Tiểu Nhạc Nhạc lại trâu như vậy, cho bé mặt dài a a. Hoan Hoan, con không biết cửu vĩ hồ rất cao ngạo. Kỳ thật nữ vương cũng chưa thấy qua cửu vĩ hồ, chẳng qua là nghe bọn hắn nói. Mà Tiểu Nhạc Nhạc lúc này cũng không phải là hình thái cửu vĩ hồ, nó còn chưa có tiến giai hoàn toàn đâu. Con biết, nhưng con cùng Tiểu Nhạc Nhạc tâm ý là giống nhau, không có việc gì. Tiểu Hoan Hoan tuyệt không để ý, Đông Phương Ngữ Hinh thầm nghĩ chắc là không có việc gì, cửu vĩ hồ cao ngạo tới đâu, cũng không nên không nói đạo lý như vậy đi. Tiểu Nhạc Nhạc là nam hài tự nhiên, góc truyện audio.com. Sẽ không để nó tiếp tục cùng Tiểu Hoan Hoan cùng nhau ngủ. Cách chương.